Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Tầm rất giỏi moi tin, không hỏi trực tiếp mà khen ngợi, đồng thời gán chuyện này cho Giang Triệt, rồi quan sát phản ứng của Giang Tùy. Nhưng cô vừa nói được nửa chừng, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng của Triệu Chỉ, người quản lý, lạnh lùng cắt ngang. Chuyện này liên quan gì đến Giang Triệt? Cô cứ làm tốt việc của mình đi. Giang Triệt bổ sung, đúng vậy, tiếp tục theo dõi, có tình hình mới thì báo cáo ngay. 8. Cuộc gọi kết thúc đột ngột, trong xe chỉ còn tiếng điều hòa hoạt động khe khẽ. Giang Tùy ngả lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng. Gã này có một người quản lý không tệ, khá cảnh giác. Có lẽ là không đủ tin tưởng em. Bình thường thôi, hai người mới quen bao lâu, sau này hãy xem. Khâu Tầm đang định cất điện thoại thì đột nhiên lại nhận được một tin nhắn. Tống Uyển, mẹ thấy Giang Tùy lên hot search đen, có liên quan gì đến bên Giang Triệt không? Khâu Tầm quay màn hình về phía Giang Tùy, liếc thấy nội dung trên màn hình, Giang Tùy lắc đầu cười nhẹ. Cả hai đều không chịu yên tĩnh, trả lời thế nào ạ? Cứ trả lời bình thường thôi. Vâng, Khâu Tầm, em đã hỏi Giang Triệt, anh ta không thừa nhận, nhưng có vẻ như cũng có chút liên quan. Tống Uyển, làm tốt lắm, sau này phải tìm cách bắt được điểm yếu của Giang Triệt, đào được tin nóng là tốt nhất. Mùi hương tinh dầu trong hành lang khách sạn bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng. Khóa cửa xong, Giang Tùy kéo hai cúc áo ở cổ, ngả người xuống ghế sofa. Chân đế điện thoại nghiêng ngả đặt trên bàn trà, ánh sáng màn hình nhuộm xanh xám phần đuôi tóc sói của cô. Cô dường như nhớ ra điều gì đó, ngồi thẳng dậy, gọi một cuộc gọi video. Vài tiếng tút tút, màn hình sáng lên, hiện ra khuôn mặt thanh tú, yên tĩnh của Thẩm Dư Hoan. Cô bé dường như vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ cotton, mái tóc đen mềm mại buông trên vai, nhẹ nhàng gọi cô. Anh, gió đêm cuốn theo hương hoa hòe bay vào qua cửa sổ, Giang Tùy đặt điện thoại lên bàn trà, nghiêng đầu cười. Thế nào rồi, một mình ở nhà có quen không? Buổi tối ngủ có sợ không? Tốt lắm à? Anh không cần lo lắng cho em nhiều như vậy đâu. Thật sự tốt như vậy sao? Giang Tùy khoa trương ôm ngực. Không hề nhớ anh, buồn quá đi. Không, em có nhớ anh mà. Thẩm Dư Hoan vội vàng xua tay phủ nhận, cổ tay lắc nhẹ như ngọc trắng. Nhưng ngày nào anh cũng gọi video cho em cứ có cảm giác anh luôn ở bên cạnh. Giang Tùy cười khẽ, không trêu chọc cô bé nữa. Ngày mai là cuối tuần rồi, có kế hoạch gì không? Nếu thấy buồn mà không tìm được ai chơi, có thể rủ Lâm Thính ra ngoài cùng em, vừa hay cô ấy hay ru rú trong nhà, em kéo cô ấy ra ngoài. Dạo, nhiều hơn đi, cái cách miêu tả, kéo ra ngoài dạo, khiến Thẩm Dư Hoan bật cười. Chị Lâm Thính mà biết anh nói vậy, chắc chắn lại mắng anh nữa rồi. Giang Tùy hừ một tiếng, anh nói trước mặt cô ấy cũng thế thôi, vậy thì em sẽ chuyển lời cho chị ấy. Thôi bỏ đi, thái độ lập tức, xuống nước. Của Giang Tùy khiến Thẩm Dư Hoan cười đến run cả vai. Cuối tuần này em có hẹn với bạn đi mua sắm. Bạn nào, nam hay nữ, là Lục Diệp Ngưng ả? Mắt Thẩm Dư Hoan đột nhiên sáng lên, lấy ra một cuốn sổ tay và khoe. Gần đây cậu ấy còn dạy em làm bản phối bốn bè. Trên bản nhạc chi chít những vết chì, giống như đàn kiến nhỏ đang nhảy múa. Thời tiết càng ngày càng nóng, đi mua sắm nhớ chống nắng nhé. Sợi tóc highlight xanh xám rủ xuống. Nhẹ nhàng rung rinh trên xương lông mày của Giang Tùy, cô đột nhiên bật cười. Nhưng hai ngày nay không được ăn đồ lạnh đâu, dù có nóng đến mấy cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má Thẩm Dư Hoan ửng hồng, giọng nói nhỏ dần. Đến cả những chuyện thế này anh cũng nhớ. Trí nhớ tốt mà, hết cách rồi. Giang Tùy cầm điện thoại lên, chọc vào màn hình vài cái. Cách chương,